Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536. Kẻ thù là ai? Tam sinh thạch, không phải là cục đá, mà là cái gương, chỉ cần ngươi có hồn. Như vậy tam sinh thạch là có thể soi sáng ra ngươi kiếp trước kiếp sau, thậm chí đời đời kiếp kiếp, cho dù ngươi không tồn tại ở trong luân hồi. Tại Minh Tinh giới thì, Tần Tinh từng dùng qua một lần tam sinh thạch, là khống chế toàn bộ tử linh quỷ minh hoang tộc bên trong. Tên là Trung Quỷ người đưa cho hắn, nhưng mà Tần Tinh thật không ngờ, tại đây tạo hồn tộc trong, vậy mà cũng có tam sinh thạch tồn tại. Bất quá, như thế để cho hắn bất thình lình hiểu rõ một chuyện. Lúc trước, khi Trung Quỷ đưa cho mình tam sinh thạch, hơn nữa cho biết mình đá này trên thực tế là một chiếc gương thời điểm, chính mình nghĩ tới rồi kính trung nhân, mà kính trung nhân cũng đã từng nói, nếu như có một ngày mình tam hồn hợp nhất thời điểm, như vậy hắn có chuyện cần mình tương trợ, cũng chính là vào lúc đó mình toát ra một cái ý nghĩ. Kính trung nhân, tam hồn hợp nhất, bảy hồn đạo tạo, tam sinh thạch, những thứ này mình nơi từng trải người cùng vật, tựa hồ khoảng cách với nhau, tồn tại một loại liên hệ. Hôm nay, hắn rốt cuộc minh bạch, ý nghĩ của mình không có sai. Mối liên hệ này, trên thực tế chính là, tạo hồn tộc. Bát một tiếng, tam sinh thạch rơi vào Tần Tinh trong tay. Nắm thật chặt tam sinh thạch, Tần Tinh tâm lý nổi lên một nụ cười khổ. Vào giờ phút này, mực tộc lão phải dùng tam sinh thạch đến để cho mình nghiệm chứng thân phận. Tần Tinh lòng biết rõ, từ góc độ nào đó lại nói, hắn, nhưng thật ra là đang giúp mình. Bởi vì, nếu mà đổi thành những phương pháp khác đến nghiệm minh mình chính bản thân, sợ rằng còn sẽ có những người này cố ý tìm ra đủ loại mượn cớ lý do đối với kết quả đề xuất nghi ngờ, cho nên lại đến không ngừng tìm kiếm mình phiền toái, mà dùng tam sinh thạch đến nghiệm chứng thân phận, vậy liền có thể chặn lại tất cả mọi người miệng, bởi vì nó sẽ soi sáng ra đến hồn thiên kiếp trước cùng đời đời kiếp kiếp. Nếu mà kiếp trước là hồn thiên, đời đời kiếp kiếp đều là hồn thiên, như vậy toàn bộ những cái kia hoài nghi cửu thiếu chủ bị đoạt xá người, cũng liền lại không lời nào để nói, lại tìm không đến bất luận cái gì lý do đến làm khó dễ mình. Mực tộc lão là ý tốt, nhưng đây hảo ý tiền đề, là xây dựng ở cửu thiếu chủ không bị đoạt xá cơ sở bên trên. Nhưng mà trên thực tế, Tần Tinh thật là dùng tương tự với đoạt xá phương thức, đoạt tạo hồn tộc cửu thiếu chủ hồn thiên thân thể, trở thành hắn. Cứ như vậy, tam sinh thạch ở một mức độ rất lớn, đem vô cùng có khả năng vạch trần Tần Tinh thân phận chân thật. Xem ra, lần này sợ rằng thật là không tránh thoát. Lẽ nào ta thật muốn chết tại giấc mộng này giới bên trong? Nếu mà nơi này là thực tế, như vậy thì tính bị vạch trần thân phận, Tần Tinh ít nhất còn có một tia hy vọng có thể sống được. Nhưng nơi này là mộng giới, có đến không thể bại lộ thân phận chân thật quy tắc giới hạn. Một khi bại lộ, cũng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Tuy rằng Tần Tinh chưa có tiếp xúc qua đến quy tắc lực lượng, nhưng mà liền thân là Minh Tôn Chu Minh Kỷ đều sợ như sợ cọp. Mình hẳn đúng là không có năng lực chống lại, cũng không nhất định. Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt ánh sáng. Đây viễn cổ mộng giới, là sư phụ vì cứu ta mà đặc biệt mở ra. Có lẽ, cho dù ta để lộ thân phận, đây quy tắc cũng có thể đối với ta mở ra một con đường. Giống như gian lận, hồn thiên, đang lúc này,